Mà Thế Đại trở về. Chương 1572, đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở phòng thủ đội nơi đóng quân mang, đội trưởng Địch Thăng đang cùng mấy tên phòng thủ đội phó đội trưởng thương lượng chiến thuật. Mà lúc này chính là giữa trưa. Tất cả phòng thủ đội thành viên đều tại giải quyết bữa trưa. Chỉ bất quá, điều kiện cực độ ác liệt. Để bọn hắn ăn là pha loãng đến căn bản tìm không thấy gạo cháo loãng. Nắm chặt lấy một đũa đủ để ăn hết chỉnh chén cháo rau dại. Phòng thủ đội vật tư đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Đội trưởng, ngươi có muốn hay không lại uống một chén? Một tên đội phó có chút không đành lòng. Mấy ngày nay Địch Thăng cùng bọn hắn một dạng, ăn cực ít, cũng không có không cái gì nhất đại chính đội đội trưởng giá đỡ. Địch Thăng khoát khoát tay xem như là cự tuyệt, mà nối nghiệp tục cùng mọi người thảo luận nói. Thần bí gia tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, khinh thường tại làm cái gì đánh lén. Lần thứ nhất 500 người thương vong là chúng ta sai lầm. Đối phương chỉ là chính diện đánh mà thôi. Cho nên bọn họ theo muộn tiến công khả năng cơ hồ là không. Chúng ta cần phòng bị là ban ngày. Khoảng cách một lần bọn họ tiến công đã qua một ngày một đêm. Sợ là cũng nghỉ ngơi tốt. Muốn tới, một tên đội phó mở miệng. Ngột ngạt ngữ khí nhìn ra hắn lo lắng. Địch Thăng vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình được. Phòng thủ đội tồn tại ý nghĩa vốn là như thế. Mọi người gật đầu. Một tên toàn khối nhỏ nhất đội phó nhẹ giọng hỏi. Đội trưởng, người nói. Nanh sói chiến đoàn quân chính quy. Còn sẽ tới sao? Địch Thăng trái tim khẽ run lên. Nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt gật đầu nói. Nhất định sẽ tới. Chỉ là sợ tiền tuyến chiến đấu cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là 10 vạn đại quân phía Bắc Liên Minh. Mà chúng ta phương này nhân số quá ít. Lời nói này nói rất chịu. Ai cũng rõ ràng nanh sói chiến đoàn không phải vô địch. Tại tuyệt đối số lượng áp chế xuống. Muốn thắng xác thực có thể. Nhưng cũng không phải ngắn ngủi một tuần có thể làm đến sự tình. Chúng ta chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Địch Thăng cười cười. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Dùng qua bữa ăn sau an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Vì thể lực bọn họ không biết tự dưng làm cái gì vận động dữ dội. Mà chính là tận khả năng điều chỉnh để thân thể ngủ đông. Chỉ có dạng này mới có thể tại chiến đấu lúc phát huy ra lớn nhất đại lực khí. Quảng cáo, đội trưởng, phía trước có động tĩnh. Lúc này một tên tiền tuyến người bước nhanh chạy tới. Địch Thăng ánh mắt mãnh liệt. Đến, mọi người chuẩn bị, soạt. Trong nháy mắt, tất cả an tĩnh đến như cùng ngủ lấy phòng thủ đội thành viên bỗng nhiên mở mắt. Lập tức đem toàn thân máy có thể điều động đến tốt nhất. 1000 người mỗi ánh mắt đều dõi sát bốn phía. Không buông tha bất luận cái gì một chỗ dị thường. Tại phía trước 3 cây số chỗ, La Phạm Chính xuất lĩnh lấy ước chừng 50 người người La Gia vượt qua nơi đây mà đến. Bọn họ chi cũng có phân công hợp tác. Riêng là đội ngũ còn có không ít người có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đại khái quan sát một chút định ra phòng thủ đội ở chỗ đó. Tuy nói chỉnh cái khu vực rất lớn. Bọn họ định vị có nhất định sai lầm. Nhưng là thần bí gia tộc từ trước đến nay không sợ. Mạnh mẽ đâm tới đều không mang theo nửa điểm lo lắng. Cường thế như vậy trực diện tìm kiếm. Để bọn hắn không có chút nào lo lắng khoảng cách phòng thủ đội càng ngày càng gần. Sở Hàm cũng phát hiện những người này tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một cái ý niệm trong đầu nhất thời dâng lên. Sau đó lập tức đem ngủ vượng tài từ miệng túi xách ra. Hướng về nơi xa trùng điệp ném ra. Vượng tài còn không có tỉnh đột nhiên cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bị trùng điệp còn tại hơn mấy chục tên bên ngoài rậm rạp lá cây. Nó cảm thấy Sở Hàm quả thực rất là kỳ lạ. Vừa định giận dữ mở miệng mắng chửi người. Nghe được não hải truyền đến Sở Hàm gấp rút mệnh lệnh. Còn nhớ rõ Hà Phong bọn họ phương vị A. Lập tức để bọn hắn mang binh tới. Phòng thủ đội ở chỗ này. Hiển nhiên, La Phạm đám người đã tìm tới phòng thủ đội. Lúc này chính là khởi xướng tiến công. Sở Hàm chỉ là một người. đối mặt với 50 tên cao giai tân nhân loại thần bí gia tộc thành viên, cộng thêm một cái chiến lực không biết có nhiều mạnh La Phạm. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, mà phòng thủ đội cuối cùng am hiểu phòng thủ, cùng Sở Hàm hình thức chiến đấu có ngày đêm khác biệt. Song phương hợp tác không xung đột rất tốt, muốn phải phối hợp quả thực khó như lên trời. Chớ nói chi là phòng thủ đội lúc này, chỉ sợ đã bị thần bí gia tộc đánh không có nhiều người sống. Nanh sói chiến đoàn 3.000 tinh binh là duy nhất nghịch chuyển cục thế cơ hội. Sở Hàm xưa nay không cho phép nanh sói chiến đoàn bất luận cái gì một tên thành viên chết không có giá trị. Phòng thủ đội có thể cứu, cái kia nhất định phải cứu. Vượng Tài lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, không nói hai lời hướng về một phương hướng phi nước đại, mang theo cực hạn lo lắng. Lúc này Sở Hàm bỗng nhiên toát ra một cái cực nguy hiểm suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, hướng về La Phạm đảo ngược đột nhiên truy kích, đồng thời triệt để phóng thích sinh mệnh ba động, không hề ẩn nặc. Quả nhiên không ra 5 giây, thần bí gia tộc người phát hiện phía sau dồn sức mà đến Sở Hàm. Phạm, đằng sau có người, rất mạnh. Người cuối cùng cái thứ nhất phát hiện dị thường, trước tiên báo cáo, La Phạm cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sắc bén ngoái nhìn chăm chú, còn lại người cũng hơi kinh ngạc hướng phía sau nhìn lại. Sở Hàm tốc độ thật nhanh, tại bọn họ dừng lại thời điểm đã xuất hiện tại những người này tầm mắt. Nhưng bởi vì quá mức nhanh chóng hành động, để rất nhiều người liền hắn hình dạng đều không cách nào thấy rõ. Chỉ có bát giai tân nhân loại La Phạm trước tiên nhận ra người. Sở Hàm, nàng hét lớn một tiếng. Quanh thân nhảy lên sôi trào sát ý, thần bí gia tộc La gia chỗ lấy tham dự trận chiến này. Trừ muốn phía Bắc quân liên minh chiến thắng bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất là muốn đem nanh sói chiến đoàn tiêu diệt. Mà nhằm vào nanh sói chiến đoàn mấu chốt nhất nguyên nhân, thì là thần bí gia tộc Bạch La hai nhà đối Sở Hàm địch ý, Sở Hàm phải chết. Đây là Bạch gia cùng La gia đều nhận định sự tình. Không ai có thể dễ dàng tha thứ hắn còn sống. Cho nên khi La Phạm nhìn thấy người tới là Sở Hàm trong nháy mắt, bạo phát đi ra chiến ý thăng đến cực hạn. Giết Sở Hàm mới là chủ yếu mục đích. Còn lại tất cả cũng chỉ là làm nền mà thôi. Sở Hàm vừa chết nanh sói chiến đoàn tự nhiên diệt đoàn. Quảng cáo, sau đó La Phạm lúc này hạ lệnh, cấp 7 lưu lại cùng ta giết Sở Hàm, còn lại người tiếp tục hành động. Vâng, 50 người đội ngũ lập tức chia làm hai nhóm, 35 người hướng về phía trước tiếp tục di động, dự định một lần hành động xông phá phòng thủ đội phòng tuyến, mà còn lại La Phạm thì là mang theo 15 tên gia tộc cấp 7 cao thủ, hướng về vọt tới Sở Hàm giết đi qua. Song phương tốc độ đều rất nhanh, gần như là tại La Phạm dứt lời 3 giây về sau, lẫn nhau tiến vào phạm vi công kích bên trong. Không có người ở cái này ngay sau đó nói nhảm, càng không có người còn có thời gian rỗi cùng tâm tình chào hỏi. Song phương đến một lần lập tức đánh, Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ, chiến ý ngang nhiên lại dẫn mãnh liệt mục đích, theo cây cao nhảy xuống hướng về La Phạm nhất phủ hung hăng đánh xuống. Mang theo cường đại không thế công, bạo phát lực lượng cứ thế mà đem không khí chung quanh đều chém rách. Phát ra đùng đùng, không dứt, âm bạo, xoạt, cực hạn năng lượng theo trong cơ thể hắn phá kén mà ra. Giống như là hắc như rắn trong nháy mắt quấn quanh ở tu la chiến phủ lưỡi búa. Oanh, thuấn phát một kích mạnh nhất, hướng về phía La Phạm bề ngoài công. Bạo viêm trảm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.